Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 679, nghiền ép. Khổng lồ bão cát kết nối trời và đất, lôi quang du tẩu giữa thiên địa, đầy trời biển lửa sóng cả chập trùng, dọa người thanh thế như là khoa huyễn mảng lớn bên trong đỉnh cấp đặc hiệu. Xích giáp nam nhân chiến ý ngập trời, một chùy vung xuống như là đạn hạt nhân bạo tạc, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Huyết đồng nữ tử múa thần tiên, huyết sắc lôi điện nổ tung tê minh, động tác yêu mỹ, lại tràn ngập xâm nhiên băng hàn khí tức. Đây là một chi tử vong chi vũ, hai người giáp công lăng vũ, khí tức khủng bố, thiên địa oanh minh. Trong lòng mọi người đều bao phủ cái này một cỗ khổng lồ áp lực. Tâm tình vô cùng ngưng trọng, nguyên lai bọn hắn còn cất giấu bực này lực lượng. Nhậm Húc sơ lẩm bẩm nói, nếu như đối phó chúng ta thời điểm bọn hắn liền vận dụng, chúng ta bây giờ đoán chừng đã chết đi. Thế giới chi lớn, ta là bực nào nhỏ bé, so với ta mạnh hơn người đâu chỉ một cái. Liễu Nhược Nguyệt nhận lấy lớn lao đả kích, thần sắc ảm đạm, ta từng tự cao tự đại, hiện tại xem ra quả thực buồn cười. Long Minh trầm giọng nói, Lăng công tử có thể hay không ứng phó? Tự nhiên có thể. Đoan Mộc Khuê ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời kim quang nở rộ, óng ánh chói lọi, phô thiên cái địa, giống như đại dương mênh mông chập trùng. Đây là một cỗ mênh mông vĩ lực, chủ tịch cùng tóc bạc người trẻ tuổi sắc mặt cũng thay đổi. Nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia đạo kim sắc thân ảnh. Sắc mặt nghiêm nghị, Lăng Vũ giờ phút này tựa như mặt trời, quang mang vạn trượng, thân hình vĩ ngạn, phổ chiếu vạn vật. Xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử trong lòng chấn động mãnh liệt, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng nghiền ép mà đến. Bọn hắn không có chút nào phản kháng dư lực, linh thú thần lập tức chia năm xẻ bầy, hai người kêu thảm, thất khiếu chảy máu, nhục thể sụp ra, ngũ tạng lục phủ như gặp phải trọng kích. Bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được toàn thân trên dưới ức vạn tế bào đều đang run sợ, không cách nào hình dung đau đớn, giống như đặt mình vào cực hình luyện ngục. Đủ rồi, tóc bạc người trẻ tuổi tại lúc này mở miệng, như là lôi đình oanh minh, một cỗ cường hoành vô song khí thế từ trên người hắn nở rộ ra. Nhu hòa năng lượng như là vỡ đê dòng lũ tràn vào xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử thân thể, làm dịu tứ chi của bọn hắn bách hài, nhanh chóng chữa trị hai người dập nát thân thể. Hai người lập tức cảm giác trên người đau đớn biến mất, vô cùng dễ chịu, tựa như rét lạnh thân thể ngâm mình ở trong ôn tuyền. Nhưng mà, cái này cũng không có để Lăng Vũ sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Bàn tay hư nắm, kim quang phun trào, xích giáp nam nhân cùng huyết đồng nữ tử chỉ cảm thấy một viên hàng tinh tại thể nội bạo tạc, nhục thể ầm vang nổ tung, hôi phi yên diệt. Lần này bọn hắn thậm chí không có phản ứng chút nào thời gian. Tóc bạc người trẻ tuổi hai mắt như lãnh điện, nhiếp nhân tâm hồn, như là một đầu nổi giận hùng sư, thanh âm đạm mạc tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo, sát ý xâm, người cũng dám vi phạm ý chí của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn động như lôi đình, đúng là qua trong giây lát liền xuất hiện ở Lăng Vũ đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng ở đây không ai có thể thấy rõ. Hắn đưa tay nhấn một cái, trên bầu trời bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt, đem quanh thân kim quang hoàn toàn che giấu quá khứ. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Một trận kinh thế hãi tục bão cát bỗng nhiên hình thành, càn quét toàn bộ Sahara đại sa mạc. Đám người bịt lấy lỗ tai, nhắm chặt hai mắt, đang điên cuồng nhanh lùi lại, cũng toàn lực mở ra phòng ngự, chống cự cuồng bão mà kinh khủng ba động. Một số người mười phần bất hạnh, trực tiếp mất mạng tại hai cỗ năng lượng đối bính trong dư âm. đây chính là kẻ yếu bi ai. Chủ tịch tạm thời không có xuất thủ. Hắn cảm nhận được tóc bạc người tuổi trẻ phẫn nộ. Tựa như mình nuôi hai đầu chó sống sờ sờ tại mặt chủ nhân trước bị đánh chết. Chủ nhân nghĩ chính tay đâm cái kia đáng chết hỗn đản. Dung không được bất luận kẻ nào nhúng tay. Hắn ngự không mà đứng. Quan sát phía dưới, ánh sáng chói mắt thật lâu không tiêu tan. Như là ngân hà chảy xuôi. Nhưng hắn tựa hồ đã thấy kết quả. Lộ ra tiếu dung, ngươi là gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Thực lực quả nhiên cường hãn. Ta cái này làm đại ca không bằng ngươi. Liền liên phát sắc cũng không bằng ngươi cùng lão tổ đồng dạng ngân sắc. Chỉ có thể được phái đến nơi này. Sau một khắc, hắn tiếu dung ngưng kết. Con ngươi co vào. Quang huy không còn như vậy chói mắt. Mọi người đều là mở mắt. Nhìn chằm chằm không trung. Trong cao không, Lăng Vũ một đầu tóc vàng rủ xuống thắt lưng, lạnh nhạt khuôn mặt thần tuấn vô song, quanh thân kim quang tràn ngập, óng ánh thần thánh, không phải là lông tóc không thương, quần áo càng là không nhiễm trần thế. Về phần tóc bạc người trẻ tuổi, lại là bị Lăng Vũ giữ lại cổ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chấn kinh, dường như không dám tin mình sẽ kinh lịch trước mắt một màn. Chủ tịch dọa người, đối Lăng Vũ lại không có mảy may khinh thị, cũng rốt cục bắt đầu quan sát giám đốc dùng mệnh đổi lấy số liệu. Trước đó hắn để tóc bạc người trẻ tuổi nhìn, mình nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua. Hắn không có đi cứu đệ đệ, bởi vì hắn biết đệ đệ sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết mất. Nếu không hắn cũng không xứng xưng là trong gia tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hắn tỉ mỉ nghiêm túc quan sát giám đốc phân tích ghi chép lại mỗi một đầu số liệu. Càng xem càng hãi hùng khiếp vía, càng xem càng biểu lộ càng ngưng trọng. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta chủ quan, mà lúc này, tóc bạc người trẻ tuổi lại một lần nữa phát lực. Thân thể của hắn cấu tạo cùng nhân loại khác biệt, cổ bị bóp chặt tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chói lọi quang mang từ trên người hắn tuôn ra, như là ngân hà đổ ngược huyền không. Ngân hà bên trong duỗi ra một con bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, khủng bố đến cực điểm, từ không trung hướng mặt đất đè xuống, vô song bóng ma bao phủ đám người. Khổng lồ áp lực khiến người ngạt thở. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, không chút hoang mang. Tiện tay đem trong tay người xem như rác rưởi ném ra. Ta tất sát ngươi. Tóc bạc người trẻ tuổi trong miệng thốt ra cổ lão mà tối nghĩa âm tiết. Con kia bàn tay khổng lồ đem hắn tiếp được. Huyền ảo phức tạp ký hiệu từ hắn hai mắt bên trong dâng lên. Đệ đệ, ta đến giúp ngươi. Chủ tịch bay tới. Không cần. Tóc bạc người trẻ tuổi thản nhiên nói. Chủ tịch bất đắc dĩ cười một tiếng, thật sự là một cái để người không bớt lo hài tử a. Ta tạm thời không nhúng tay vào, nhưng không có nghĩa là ta không thể trước chuẩn bị. Tóc bạc người trẻ tuổi điều khiển như núi cao lớn nhỏ cự trưởng cùng Lăng Vũ đối hám. Cùng này cùng chủ tịch thân thể hắc quang nở rộ, ngưng tụ thành từng cái vòng xoáy, kinh khủng hấp xả lực từ đó bạo phát đi ra. Nhưng mà, cỗ này hấp xả lực chỉ có một loại nào đó đặc biệt đám người mới có thể cảm nhận được. Hệ thống, thôn phệ, chủ tịch gầm nhẹ một tiếng. Phía dưới, công ty, tất cả viên chức đều là thân thể run lên. Lúc này tựa như đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng. Sụi lơ ngã xuống, ánh mắt ảm đạm, thanh âm run rẩy mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ta hệ thống làm sao đột nhiên không có. Oanh, Lăng Vũ một quyền đem kình thiên cự trưởng đánh nổ. Cả hai to lớn hình thể tương phản tạo thành cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Tầng tầng khí lãng nhộn nhạo lên. Càn quét ngàn dặm, tóc bạc người trẻ tuổi khóe miệng chảy máu. Ánh mắt run rẩy, lắc đầu, có chút thất hồn lạc phách. Không có khả năng, cái này sao có thể. trong mắt của hắn địa cầu cằn cỗi mà yếu đuối. Bên trong cái gọi là cường giả cùng hắn mà nói bất quá là sâu kiến. Nhưng bây giờ, hắn bị sâu kiến nghiền ép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.